Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, khai phóng thương thành quyền hạn, móa, không đúng, tình huống không đúng a, làm sao lại muốn 1 vạn điểm kinh nghiệm, nhìn thấy nhân vật của mình đẳng cấp điểm kinh nghiệm, Đoạn Lăng Phong mi đầu không tự giác nhăn lại, dựa theo hắn kế hoạch, từ cửu cấp đến 10 cấp cần thiết điểm kinh nghiệm hẳn là chỉ là 1000. Hắn tích lũy đến điểm kinh nghiệm đầy đủ hắn thăng 2 cấp, đạt tới thập nhất cấp, từ 10 cấp đến thập nhất cấp, hẳn là cần 1000 điểm kinh nghiệm. Thế nhưng là lần này từ 10 cấp đến thập nhất cấp lại muốn 1 vạn điểm kinh nghiệm. Cái này cần thiết điểm kinh nghiệm chênh lệch thật sự là quá mức không hợp thói thường. 1 vạn A, đinh, chúc mừng chủ ký sinh nhân vật đẳng cấp đột phá 10 cấp. Mở ra bộ phận hệ thống thương thành quyền hạn. Vào thời khắc này, một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Mở ra bộ phận hệ thống thương thành quyền hạn. Đoạn Lăng Phong trong đầu hiển hiện một cái to lớn. Dấu chấm hỏi, hệ thống này thương thành quyền hạn là cái quỷ gì? Nương theo lấy đẩy mình nghi vấn. Đoạn Lăng Phong mở ra hệ thống thương thành trang bìa. Hắn kinh hỉ phát hiện. Cái này trong thương thành có thể mua đồ không phải là lớn nhỏ mèo 2-3 con. Hắn có thể mua đồ gia tăng không ít. Tiết tham ngọc lộ hoàn. Đây là liệu thương dùng đan dược. Hệ thống này trong thương trường vậy mà có thể mua được. Chỉ cần 5000 đồng tệ. Đây là tu luyện dùng võ kỹ. Đoạn hồn đao. Không đúng. Ta không phải đã học hội cái này đoạn hồn đao pháp sao? Hệ thống này trong thương thành vậy mà cũng có bán. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hơn nữa còn cần 1 vạn đồng tệ. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy hệ thống trong thương thành có vũ kỹ. Đoạn hồn đao pháp có thể bán. Hắn nhịn không được nhíu mày. À, cái này đoạn hồn đao pháp hậu mặt lại có cái hơi nắm giữ. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú. 2500 đồng tệ đẳng cấp. 10 cấp điểm kinh nghiệm. 1000 phần 10000 nhân vật cảnh giới. Đoán thể thập trọng đoán thể hậu kỳ đỉnh phong công pháp. Không vũ kỹ. Đoạn hồn đao pháp hơi nắm giữ đẳng cấp không biết vũ kỹ độ thuần thục. 10 phần 100 sơ khuy môn kính đạo cụ. Bạo băng phù 1 chương. Kinh nghiệm đan 1 khỏa. Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền kéo ra hệ thống trang bìa. Hắn phát hiện. Người khác vật đẳng cấp tin tức vậy mà phát sinh cải biến. Hắn vậy mà nắm giữ vũ kỹ. Hơn nữa còn làm ra một cái độ thuần thục tới. Hả, ta minh bạch, nhân vật đẳng cấp đạt tới 10 cấp. Xem như có một cái chất bay vọt, có thể học tập vũ kỹ. Tại không lúc trước tiểu thái điểu. Bất quá, dựa theo cái này tu luyện hệ thống. Đoán thể 9 tầng, 9 tầng qua đi là luyện cốt cảnh. Làm sao ta là đoán thể thập trọng? Đoạn Lăng Phong vẫn còn có chút không hiểu rõ hệ thống này vì. Sao lại dạng này? Ha ha, quả nhiên như ta đoán trước như thế. Hệ thống thương thành khai phóng một bộ phận quyền hạn. Cái này ít kinh nghiệm đan không phải là mỗi ngày hạn mua 20 khỏa. Kinh nghiệm đan mỗi ngày hạn mua 2 khỏa. Số lượng này đều gia tăng gấp 10 lần. Đoạn Lăng Phong còn phát hiện lần này hệ thống thương thành khai phóng tương ứng quyền hạn. Rất nhiều chỗ tốt, đáng tiếc, hắn hiện tại thiếu nhất cũng là bạc. Không có bạc liền không có nhân quyền a. Tiền, tiền, tiền, theo Đoạn Lăng Phong thực lực càng ngày càng mạnh, hắn là càng phát ra khát vọng tài phú. Nghèo văn phú võ, cổ nhân thật không lừa ta. Muốn luyện võ, có hệ thống cùng không cài thống thời điểm hắn là một dạng. Luyện võ không có tiền tài mua sắm linh dược tài rèn luyện thân thể căn liền không khả năng. Hiện tại không có tiền tài làm sao mua sắm kinh nghiệm đan thăng cấp. Giết người. Đoạn Lăng Phong không có khả năng mỗi ngày giết người. Xem hết hệ thống trang bìa tài phú một cột. Đoạn Lăng Phong phát hiện. Trong thương thành đồ tốt là nhiều. Thế nhưng là hắn căn bản không hề tiền qua mua sắm a. Nhìn lời nói ngược lại là càng thêm lo lắng. Hắn sợ hắn hội khống chế không nổi vì tiền tài hắn qua giết người cướp của. Cũng là cái này một hồi phân thần. Vương Uy, Tần Tướng, thương vì bảo vệ Đoạn Lăng Phong. Bọn họ không thể không tập hợp một chỗ tự vệ. Cũng may số lượng địch nhân không chiếm ưu thế. Không phải vậy liền nguy hiểm. Thiếu chủ ngươi làm sao? Vương Uy gặp Đoạn Lăng Phong còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn nhịn không được lớn tiếng hỏi. Hả? Không có gì. Chỉ là ta thực lực lại khôi phục một điểm. Tại thích ứng một chút. Đoạn Lăng Phong lấy lại tinh thần. Hắn xấu hổ phát hiện. Bởi vì hắn nhất thời phân thần. Vương Uy mấy người bọn họ trên thân từng cái bị thương. Những này hắc giáp vệ như là điên một dạng hướng hắn vọt tới. Muốn chết. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Đại đao trong tay vung mạnh. Đoạn hồn đao pháp thi triển ra. Chém thẳng vào đối phương trán. Nhân vật đẳng cấp lên tới 10 cấp. Đoạn Lăng Phong phát hiện. Hắn thi triển cái này đoạn hồn đao pháp thời điểm. Trước kia chỉ thần thái giống. Không phải giống như. Chỉ tính là nắm giữ đoạn hồn đao pháp ra lông. Hắn thi triển thời điểm có một loại tối nghĩa cảm giác. Không thể như ý thi triển. Nhưng là bây giờ hắn thi triển. Hắn lại có một loại thông suốt quán thông. Thi triển thời điểm không có loại kia tối nghĩa tắc cảm giác. Lưỡi đao chỉ. Kình phong nổi lên bốn phía. Tinh tế cảm thụ. Có thể nhìn thấy một cỗ sắc bén khí thế theo lưỡi đao xông ra. Khiếp người hồn phách. Theo Đoạn Lăng Phong ra ra miêu tả. Bọn hắn ra truyền đoạn hồn đao pháp chẳng qua là tàn. Nghe đồn luyện đến thăng chức cảnh giới. Nhất đao đoạn hồn. Chỉ cần nhất đao chạm trong địch nhân. Coi như không có chém chúng yếu hại. Cũng sẽ trong nháy mắt chết lấy bỏ mạng. Hồn phách tư tán. Hiển nhiên. Hiện tại Đoạn Lăng Phong còn không có đạt tới cảnh giới kia. Nếu là đạt tới cảnh giới kia lời nói. Cũng là vượt cấp giết địch thì thế nào. Những này luyện cốt cảnh hắc giáp vệ trong mắt hắn cũng là một đám ô hợp. Nhất đao đều là diệt. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đoạn hồn đao pháp độ thuần thục 10. Đoạn Lăng Phong chém ra một đao mặc dù không có đem địch nhân trọng thương. Tuy nhiên lại đâm trúng đối phương. Tiếp theo, khẽ đảo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ở tại trong đầu vang lên. Thi triển đoạn hồn đao pháp liền có độ thuần thục. Chờ đoạn hồn đao pháp độ thuần thục đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Thực lực của ta có phải hay không tăng vọt a? Đoạn Lăng Phong cảm khái. Nhân vật đẳng cấp lên tới 10 cấp. Có hệ thống này. Hắn thật sự là như hổ thêm cánh. Đang thi triển đoạn hồn đao lúc đối địch sau là càng phát ra ra sức. Chỉ cần hắn không ngừng thi triển. Hắn thực lực không phải biến mạnh hơn. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Có vượt cấp giết địch. Cũng có khen thưởng đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. Thiếu chủ. Xâm phạm địch nhân đã toàn bộ tiêu diệt. Một trận chiến này, tất cả mọi người có thương tích trong người. Chúng ta là không phải trước tiên lui nhập Lôi Uyên đầm lầy bên trong chỉnh đốn một hồi. Thương, phó thống lĩnh thừa dịp Vương Uy bọn người quét dọn chiến trường điểm nhẹ chiến lợi phẩm thời điểm. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong xin chỉ thị. Tất cả mọi người thụ thương. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Hiện tại hắn luyện công thăng cấp. Còn muốn dựa vào Hắc Vân thập bát kỵ. Có bọn họ trợ giúp, giết địch liền muốn dễ dàng không ít. Hiện tại bọn hắn chiến lực đại tổn, nhất định phải chỉnh đốn. Đem bọn ngươi thu được chiến lợi phẩm lấy ra. Ngân lượng ta thay các ngươi bảo quản. Những trang bị này các ngươi dùng được liền đều thay đổi. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Thương. Phân phó nói, trước đó hắn thu được bạc dòng. Hắn còn không có cùng hệ thống tiến hành đổi lấy. Hiện tại hệ thống khai phóng hệ thống thương thành quyền hạn. Có thể mua sắm rất nhiều thứ. Đoạn Lăng Phong hắn nhìn chúng tiết tham ngọc lộ hoàn. Đây là liệu thương dùng. Hắn có thể cho Hắc Vân thập bát kỵ trang bị bên trên. Thứ này thế nhưng là 5.000 đồng tệ một hạt. Vẫn là rất quý. Lấy hắn hiện tại tài phú căn liền mua không được. Phải cùng hệ thống đổi lấy. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.